Khí vũ trụ, chương 164, nhân tiên phía dưới lôi kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 164, nhân tiên phía dưới lôi kiếp đem hết thảy thu thập sạch sẽ, Lam Tiểu Bố nhanh chóng về tới Mâu Bắc Tiên Thành, hắn biết rõ chính mình thời gian rất khẩn trương, tốt nhất là có thể ở một tháng thời gian bước vào hư thần cảnh, bằng không mà nói hắn hay vẫn là rất nguy hiểm, lần sau đến lời nói tuyệt đối không phải là một cái nhân tiên rồi. Lam Tiểu Bố lo lắng chính là một tháng không đến Cửu Châu Sơn người sẽ thấy đến. Cho nên hắn trở lại Mâu Bắc Tiên Thành chuyện thứ nhất tựu là phong tỏa Mâu Bắc Tiên Thành, đồng thời tại phong ấn bên ngoài viết lên một hàng chữ Cửu Châu Sơn phong ấn, bất luận kẻ nào không được tới gần. Mâu Bắc Tiên Thành người ở bên trong không biết là ai phong ấn, có thể bên ngoài người tới Mâu Bắc Tiên Thành về sau, lập tức cũng biết là Cửu Châu Sơn làm. Bình thường trông thấy Cửu Châu Sơn phong ấn, cái kia tự nhiên là tranh thủ thời gian tránh ra. Sau khi làm xong, Lam Tiểu Bố lúc này mới trở lại chính mình trong thành chủ phủ, hơn nữa đem hai cái linh mạch toàn bộ cắm vào đến phủ thành chủ tụ linh trận xuống. Tuy nhiên một đầu linh mạch là chuẩn bị giữ lại trở lại địa cầu bày trận dùng, có thể dưới mắt Lam Tiểu Bố không được không làm như vậy. Nếu như tại Cửu Châu Sơn tỉnh ngộ lại trước khi, hắn không có bước vào hư thần cảnh, hắn chỉ sợ không có cơ hội trở lại địa cầu rồi. Phong hàn chiếc nhẫn bị hắn mở ra, đồ vật bên trong làm cho Lam Tiểu Bố có chút thất vọng. Thượng phẩm linh thạch ngược lại là có 10 vạn, viễn siêu thuần vô lương ung. Có thể cũng chỉ có điểm ấy thứ đáng giá rồi, còn lại hạ phẩm linh thạch chỉ có 1-20 vạn, tăng thêm một ít linh thảo đan dược, bất luận một loại nào đều cực nhỏ. Mấy bộ công pháp, Lam Tiểu Bố cũng không có để ở trong lòng. Nếu như không phải đạt được một thanh cực phẩm linh khí trường thương, Lam Tiểu Bố thật sự muốn mắng Phong Hàn thằng này nghèo kiết xác một cái. Phong hàn chiếc nhẫn cũng không lớn, phương viên chỉ có mấy trượng, còn không có lúc trước hắn lấy được chiếc nhẫn đại. Thu hoạch phong hàn chiếc nhẫn chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, đối với Lam Tiểu Bố mà nói quan trọng nhất là tăng thực lực lên. Chu thiên vận chuyển chính là vũ trụ duy mô hình công pháp Thái Xuyên Quyết, ngũ thải tiên chi cũng là tùy thời tùy chỗ cũng có thể đến mấy ngụm, linh tùy tinh đồng dạng là bị Lam Tiểu Bố nắm trong tay tu luyện, hơn nữa còn lại hai cái linh mạch. Đường Lam Tiểu Bố bắt đầu điên cuồng lúc tu luyện, hắn tu luyện trong động phủ là hoàn toàn bị linh vụ bao phủ, hay vẫn là cái loại này cực đẳng cấp cao linh vụ. Đỉnh cấp tu luyện tài nguyên cùng tu luyện công pháp tăng thêm Lam Tiểu Bố tư chất, tại Lam Tiểu Bố bắt đầu tu luyện một khắc này, tu vi của hắn tựu điên cuồng tăng vọt. Nguyên thần nhanh chóng cô đọng, thần niệm cũng là phi tốc mở rộng. Mà ngay cả tại một góc tu luyện cổ đảo, cũng bởi vì Lam Tiểu Bố đáng sợ tốc độ tu luyện, đi theo thơm lây, yêu thú khí tức cũng là nhanh chóng tăng cường. Trong khi tu luyện thời gian nhanh nhất một tháng đi qua, Lam Tiểu Bố không có đột phá hư thần cảnh, ngược lại là cổ đạo trên người khí tức tăng vọt, rõ ràng chính là đột phá đã đến một cái mới cấp độ. Cổ đạo rất muốn điên cuồng hét lên một hồi, bất quá nghĩ đến Lam Tiểu Bố vẫn còn nghỉ ngơi, chỉ có thể đem loại này hưng phấn áp lực xuống dưới tiếp tục tu luyện. Đối với Cửu Châu Sơn mà nói, hôm nay là một cái lễ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì thứ hai đạo điển hôm nay muốn tới Cửu Châu Sơn rồi, Cửu Châu Sơn giữ lại thứ hai đạo điển thời gian là 3 năm. Tây Côn Luân Phái bởi vì là thứ hai đạo điển được chủ cho nên có được thứ hai đạo điển 5 năm thời gian. Bởi vì Cửu Châu Sơn đền bù tổn thất Tây Côn Luân Phái một ít gì đó, cho nên 5 năm thời gian còn chưa tới thời điểm, thứ hai đạo điển liền đi tới Cửu Châu Sơn, thứ hai đạo điển đến Cửu Châu Sơn, cũng không phải là Tây Côn Luân Phái cùng Cửu Châu Sơn nói coi như xong, mà là cần còn lại mấy gia ngũ tinh tông môn cộng đồng chứng kiến. Bởi vì Cửu Châu Sơn giữ lại 3 năm sau, thứ hai đạo điển hội đưa đến Tam Thánh Tiên Môn tiếp tục lưu 3 năm. Mộc Dương chết vẻ mặt tươi cười, tại phần đông tông môn chứng kiến xuống, hai tay tiếp nhận Tây Côn Luân Phái trưởng lão Phùng Độ đưa tới đạo thứ hai đan, giờ phút này tiên nhạc vang lên, toàn bộ Cửu Châu Sơn đều rào rạt tại một mảnh tường hòa bên trong. Tổ Châu phong cảnh bày ra tiếng chuông phá hủy loại này mỹ hào hào khí. Mộc Dương chết lập tức nhíu mày, trừ phi kẻ thù bên ngoài xâm lấn, hoặc là nhân tiên cấp các trưởng lão khác vẫn lạc mới có thể có loại này cảnh bày ra. Nghĩ đến nhân tiên vẫn lạc, Mộc Dương chết trong nội tâm bỗng nhiên nhảy dựng. Loại chuyện này tại Cửu Châu Sơn không phải là không có qua, nhân tiên trưởng lão Hỗ Vưu đã bị ám toán tại bên ngoài. Mộc Dương chết ánh mắt quét xuống dưới, hắn không có trông thấy Phong Hàn. Phong Hàn là hắn phái đi ra diệt Mâu Bắc Tiên Thành, sau đó đem Lam Tiểu Bố bắt trở lại, chỉ là trong khoảng thời gian này Cửu Châu Sơn ánh mắt một mực tại thứ hai đạo điển bên trên, trong lúc nhất thời không để ý đến Phong Hàn, bằng không mà nói sớm nên chú ý chuyện này rồi. Mộc Dương chết vừa định hỏi thăm chuyện gì xảy ra, hắn đã nhìn thấy Túc Trực bên Linh Cữu Hồn Bài chấp sự hoảng sợ chạy tới. Một loại không tốt ý niệm trong đầu xuất hiện trong đầu, hẳn là Phong Hàn lại đã xảy ra chuyện. Minh chủ, các vị trưởng lão, Phong Hàn trưởng lão linh hồn bài nát. Cái này chấp sự quỳ rạp xuống đất bên trên, cả người đều lạnh run. Cái gì? Mộc Dương Chiết quanh thân sát khí tán giật ra, cả người thật giống như cực băng trung tâm, cái loại này băng hàn khí tức lập tức mang tất cả toàn bộ đại điện. Vẫn luôn là nhẹ nhàng Mộc Dương Chiết lần thứ nhất cuồng nộ. Vẫn còn trong đại điện còn lại khách mới, đều là âm thầm rung động. Mộc Dương Chiết thực lực tự tính toán không là địa tiên, chỉ sợ cũng đến gần vô hạn địa tiên cảnh rồi. Chuyện khi nào tình, cuồng nộ về sau, Mộc Dương Chiết tỉnh táo lại, bất quá hắn phát ra sát khí càng lúc càng cường hãn. Hẳn là một tháng trước khi, cái này chấp sự run run rẩy rẩy nói, Mộc Dương Chiết lạnh lùng chằm chằm vào cái này chấp sự. Một tháng trước khi linh hồn bài vỡ vụn, ngươi vậy mà đến bây giờ mới biết được muốn ngươi làm gì dùng. Mộc Dương Chiết đang khi nói chuyện đã là một cái tát vỗ xuống đi, gã chấp sự này há to mồm, liền giải thích lời nói đều không có nói ra. Trong lòng của hắn nhưng lại biệt khuất không được, 45 thiên xem xét một lần nhân tiên trưởng lão linh hồn bài không phải hắn làm chủ, mà là Châu Chánh trưởng lão nói. Hiện tại hắn phát hiện Phong Hàn trưởng lão linh hồn bài vỡ vụn, minh chủ đem lửa giận nhét vào trên người của hắn, mà Châu Chánh trưởng lão nhưng lại nửa chữ đều không đề cập tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc chính là, hắn không có cơ hội vì chính mình cãi lại đã bị đập giết. Mộc Dương Chiết bình tĩnh thu hồi thứ hai đạo điển, sau đó liền ôm quyền nói với mọi người nói. Ta Cửu Châu Sơn nhân tiên trưởng lão Phong Hàn bị Mô Bắc Tiên Thành ám toán, ta tin tưởng mọi người cũng biết rồi. Mô Bắc Tiên Thành nho nhỏ một cái tán tu tụ tập lại nơi chật hẹp nhỏ bé, vậy mà khiêu khích đến ta Nguyên Châu tất cả đại tông môn. Không có người nói chuyện, khách cũng không phải ngu ngốc, cái gì khiêu khích đến Nguyên Châu tất cả đại tông môn. Là ngươi Cửu Châu Sơn muốn đối phó Mô Bắc Tiên Thành mà thôi. Trước khi Cửu Châu Sơn cùng còn lại ngũ đại ngũ tinh tiên môn liên thủ cũng không quá đáng là vì thứ hai đạo điển mọi người tụ tập cùng một chỗ, sau đó thuận tiện liên thủ thoáng một phát tiêu diệt Mô Bắc Tiên Thành mà thôi. Nhưng hiện tại Mô Bắc Tiên Thành thậm chí có thực lực tiêu diệt Cửu Châu Sơn một cái nhân tiên trưởng lão, đây chính là muốn cho còn lại tông môn hào hào nhìn thẳng vào chính mình rồi. Mô Bắc Tiên Thành loại thực lực này, bọn họ là không phải còn cùng với Mô Bắc Tiên Thành đối địch. Cũng không phải là từng cái ngũ tinh tiên môn đều có Cửu Châu Sơn lực lượng, dù là Tây Côn Luân Phái cũng không quá đáng là ba gã nhân tiên cường giả mà thôi. Nói có một gã địa tiên cường giả, giống nhau là nghe đồn. Càng nhiều nữa ngũ tinh tông môn, cái kia đều là chỉ có một gã nhân tiên cường giả. Mô Bắc Tiên Thành một mình thành lập Mô Bắc Tiên Học Viện, làm cho cấp thấp luyện khí cùng luyện đan sư, luyện phù sư nhiễu loạn tu tiên trật tự, hơn nữa những cấp thấp kia đan dược đối với tu sĩ càng là có thật lớn tổn thương. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn tùy ý lãng phí đại lượng tu tiên tài nguyên, ta Nguyên Châu tu tiên tài nguyên vốn tự khốn đốn, hiện tại bị đại lượng lãng phí, chỉ sợ không được bao lâu, sẽ đi vào phàm nhân đại lục theo gót. Mộc Dương Chiết nói đến đây, ngữ khí đề cao. Ta ý định ta sẽ đi ngay bây giờ Mô Bắc Tiên Thành, đem cái kia Mô Bắc Tiên Thành nhổ tận gốc, đem Lam Tiểu Bố đem ra công lý, đưa ta Nguyên Châu tu tiên thế giới một mảnh trong sáng. Úc Dĩ trưởng lão, Châu Chánh trưởng lão, Tiết Nghiệt phong chủ, các ngươi theo ta cùng đi Mô Bắc Tiên Thành. Hà phong chủ, ngươi lưu thủ Cửu Châu Sơn. Nói xong những sau này, Mộc Dương Chiết đem ánh mắt đã rơi vào còn lại tham gia lần này giao tiếp thứ hai đạo điển chúng khách mới bên trên. Tây Côn Luân Phái Phùng Độ trưởng lão liền ôm quyền. Đối phó loại này không biết trời cao đất rộng, tùy ý lãng phí Nguyên Châu tu tiên tài nguyên cuồng đồ, ta Tây Côn Luân Phái tự nhiên sẽ không rớt lại phía sau nửa bước. Ta Tam Thánh Tiên Môn tham gia cùng một chỗ tiến về Mô Bắc Tiên Thành. Cổ Tinh Sơn tự nhiên đi theo phía sau. Tiên Nguyên Kiếm Tông ủng hộ Cửu Châu Sơn. Xí Tiên Đao Môn ủng hộ. Đến Cửu Châu Sơn ngũ đại ngũ tinh tông môn, giờ phút này toàn bộ đồng ý Cửu Châu Sơn Mộc Dương Chiết đề nghị. Đối với bọn họ mà nói, tham gia tiêu diệt Mô Bắc Tiên Thành loại chuyện này, chỉ là động khẩu mà thôi. Hiện cùng một chỗ đứng thành hàng, là vì chia sẻ thứ hai đạo điển. Mô Bắc Tiên Thành thành chủ Lam Tiểu Bố hẳn là có vài cách, bằng không mà nói sẽ không tiêu diệt Quế Vô Thủ, còn có thể tiêu diệt một cái nhân tiên trưởng lão Phong Hàn. Nghe nói Lam Tiểu Bố xảo trá dị thường, Phong Hàn nhất định là chủ quan mới bị ám toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Cửu Châu Sơn xuất động 4 gã nhân tiên trưởng lão, cái kia Mô Bắc Tiên Thành lại nhiêu cũng chỉ có thể rửa sạch cổ chờ. Oanh, cuồng bạo chân nguyên trong người bốn phía, Lam Tiểu Bố lại càng hoảng sợ, hắn hẳn là nóng lòng cầu thành, kết quả hấp thu linh khí quá nhiều, cuối cùng không cách nào hóa thành tu vi, muốn cho hắn tẩu hòa nhập ma. Cái kia cuồng bạo khí tức càng ngày càng khủng bố, tựa hồ tùy thời muốn đem chính mình oanh chia năm xẻ bảy bình thường. Lam tiểu bố tranh thủ thời gian đình chỉ tu luyện, sau đó rút ra hai cái linh mạch chạy ra khỏi Mâu Bắc Tiên Thành. Hắn không dám mạo hiểm, một khi thật sự bởi vì hắn tu luyện xảy ra vấn đề tự bạo rồi, cái kia sẽ làm cho cả tiên thành hóa thành bột mịn. Về phần rút đi hai cái linh mạch, Lam tiểu bố rất rõ ràng, nếu như hắn vẫn lạc, cái này hai cái linh mạch ở tại chỗ này không phải cái gì chuyện tốt. Lam tiểu bố không có gọi cổ đạo, bất quá cổ đạo trông thấy Lam tiểu bố xông ra thành, lập tức hãy theo Lam tiểu bố liền xông ra ngoài. Phủ thành chủ phát ra nổ vang, hơn nữa thành chủ tựa hồ có việc gấp liền xông ra ngoài, cái lúc này cũng không có ai dám nói nhiều. Sở hữu tại Mâu Bắc Tiên Thành người đều tin tưởng, Mâu Bắc Tiên Thành xảy ra chuyện rồi, bằng không mà nói, bọn hắn sẽ không bị vây ở Mâu Bắc Tiên Thành không thể ra đi, thậm chí liền tin tức đều gửi đi không được. Lam tiểu bố vừa xông ra Mâu Bắc Tiên Thành ở ngoài mấy ngàn dặm tựu cảm giác mình bị một đạo sát cơ khóa lại. Có nhân tiên cường giả đến rồi. Lam tiểu bố trong nội tâm kinh hãi, tranh thủ thời gian cầm ra hư không chân huyền thương, thần niệm cuồng quét đi ra ngoài. Thần niệm trong phạm vi không có bất kỳ nhân tiên cường giả, thế nhưng mà bầu trời lại trở nên âm trầm. Oanh, mấy đạo lôi hồ oanh rơi xuống, trực tiếp đánh tới hướng Lam tiểu bố đỉnh đầu. Lam tiểu bố có chút ngây người, đây là lôi kiếp. Hắn không phải tu luyện ngu ngốc a, đến Nguyên Châu thời gian dài như vậy, há có thể không biết lôi kiếp là tu sĩ tấn cấp nhân tiên mới có. Hắn liền hư thần đều không có bước vào, nơi nào đến lôi kiếp. Chỉ là mấy đạo lôi hồ dĩ nhiên rơi xuống, Lam tiểu bố tế ra hư không chân huyền thương, đồng thời đem cái kia trung phẩm linh mạch ném đi ra. Vô luận là không phải lôi kiếp trước chuẩn bị nói sau. Về phần thượng phẩm linh mạch muốn bắt đi bố trí tinh cầu đại trận, không thể bị lôi hồ nện không có. Cách chương.